Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202. Thôn Tinh Thú, Đông Hán năm cuối, không có phong cảnh có thể nhìn, lại không có tiền thể kiếm. Thời gian đến một cái, Trần Vũ liền giả thần giả quỷ chuồn rồi. Từ đồng căn đồng nguyên cân nhắc, hắn đầy hai cái tông sư, hơn 500 cái tiên thiên cao thủ, mười mấy đỉnh phong khoa học gia, xây lại Đại Hán đế quốc, để cho thiên hạ trăm họ áo cơm vô ưu chuyện, tự nhiên không cần hắn tự mình nhìn chằm chằm. Nhân mà, ít nhiều đều có một ít hiền lành chi tâm. Rất nhiều lúc, chính mình cũng không chú ý được người vừa tới, thì sẽ không chiếu cố đến người khác. Ở có năng lực thời điểm, đại đa số người đều nguyện ý trợ giúp người khác. Nhìn những đồng bào bụng đói ăn quàng, khắp nơi thây phơi khắp nơi, căn cứ đã tới không uổng công ý nghĩ. Trần Vũ lúc này mới làm một ít chuyện, chuyện tốt mà, tùy tiện làm một chút là được. Hắn cũng không phải là quên mình vì người kẻ ba phải như thế nào vì người khác mà sống. Đông Hán bên kia 100 ngày, tốc độ thời gian trôi qua 1001, Thiên Lam Tinh cũng liền hơn 2 giờ. Trở lại gian phòng của mình, đang chuẩn bị đem thế thân người máy thu vào đồng hồ đeo tay trong không gian, đột nhiên một cái ý niệm để cho hắn ngừng lại, tinh tế suy nghĩ một chút. Hắn không kịp chờ đợi tiến vào cá nhân không gian. Đông Hán bên kia 100 ngày rồi, không biết Ma Dương Tinh bên kia có hay không cũng là 100 ngày. Nhìn một chút cách đó không xa quang môn, Trần Vũ bước vào, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở hạ hơn 3000 mét trong đại sảnh. Ngự không lên, chui xuống đất mà ra. Kiểm tra thời gian sau đó, hắn không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút sau, hắn dùng trước tiền vũ trụ, đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 10000 so với 1. Sau đó mới đi ra phía ngoài, Ma Dương Tinh bên này tốc độ thời gian trôi qua lại cùng Đông Hán bên kia giống nhau như đúc. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ cố làm trấn định đi vào xưởng chế thuốc. Chủ nhân, từng cái nhàn rỗi chứng đau dược tề sư liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt cung kính la lên. Hôm nay nghỉ ngơi, sáng mai lại đến thêm ban. Trần Vũ nói, phải, mọi người cùng kêu lên đáp ứng, rối rít xoay người rời đi. Đem chất đống như núi dược tề toàn bộ sung mãn thành cực phẩm sau đó, Trần Vũ đi tới Ma Dương Tinh chi nhánh. Trần đại sư, ngươi đã đến rồi. Lý Ân xoa xoa con mắt, vẻ mặt hưng phấn la lên. Bế quan tu luyện thời gian dài một chút, Trần Vũ tùy tiện tìm một cái cớ. Trần đại sư, dược tề mang tới chưa? Lý Ân vội vàng hỏi. Đều ở chỗ này. Trần Vũ lấy ra từng dương dược tề. Lý Ân nghiệm rồi kiểm hàng, lại vẻ mặt tươi cười hỏi, Trần đại sư, có muốn hay không tài liệu? Trên danh sách tài liệu đều là ta lần này muốn mua. Trần Vũ nói, ta đây sẽ gọi người chuẩn bị. Lý Ân liền vội vàng nói, tiền hàng thanh toán xong sau đó, cá nhân số còn lại tiêu thăng đến hơn 60 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Trần Vũ nụ cười lẫm lẫm rời đi xưởng chế thuốc. Ngày thứ hai, từng tái dược tề sư lần nữa trở lại cương vị, không sợ người khác làm phiền chế tác đủ loại dược tề. Tốc độ thời gian trôi qua 10000 so với 1, Thiên Lam Tinh 2 giờ, bên này chính là 830 mấy ngày. Yên lặng tính toán, Trần Vũ quyết định ở trước mặt vũ trụ đợi 2-3 năm mới trở về, uống gầm một chai cực phẩm lục cấp duyên thọ dược tề, cho tự mình làm một cái thua nạp, tiêu trừ duyên thọ dược tề tác dụng phụ, tuổi thọ lại tăng lên 600 năm, có thể tùy tâm sở dục vui chơi thỏa thích chư thiên vạn giới rồi. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lấy ra chính mình tinh tế chiến hạm, chạy thẳng tới gần đây cửu tinh cấp tinh cầu mờ mịt tinh bay đi. Đầy tiền tinh tế chiến hạm, mười mấy không gian khiêu dược sau, liền đi tới mờ mịt tinh tầng khí quyển ngoại. Trần Vũ đem tinh tế chiến hạm thu vào trong không gian. Lần lượt thuấn di sau đó, hắn xuất hiện ở trên mặt, bất hủ chân thần phiêu miểu tôn giả phong lôi chân kinh. Giá cả từ 1.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ, xuống đến 1.000 tỷ tiền vũ trụ rồi. Nhìn một chút hệ thống trên màn ảnh công pháp, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Hắn phát hiện mình ở đâu một cái tinh cầu. Mua kia nhất khỏa tinh kỳ đồ vật, giá cả thì có rất lớn ưu đãi, so với còn lại địa phương mua giống vậy đồ vật. Phải tiện nghi rất nhiều lần, ở Thiên Lam Tinh thời điểm, hắn mua phong lôi chân kinh, yêu cầu 10.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ, hạ phẩm linh thạch, ở Ma Dương Tinh thời điểm, mua phong lôi chân kinh, muốn 1.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Bây giờ mua phong lôi chân kinh, gần muốn 1.000 tỷ tiền vũ trụ. Yên lặng mấy giây sau, Trần Vũ dùng 1.000 tỷ tiền vũ trụ, đem phiêu miểu tôn giả phong lôi chân kinh, sung mãn vào trong đầu của chính mình. Phong lôi chân kinh tổng cộng có 9 tầng, nạp tầng thứ nhất muốn 10 triệu tiền vũ trụ, nạp đệ nhị tầng muốn 100 triệu tiền vũ trụ, nạp tầng thứ ba muốn 1 tỷ tiền vũ trụ. Nạp đệ tứ tầng muốn 10 tỷ tiền vũ trụ, nạp tầng thứ 9 muốn 1.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Còn lại bất hủ chân thần công pháp, hơn phần nửa cũng là như vậy giá cả. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ dùng 111.000 nhiều ức tiền vũ trụ. Đem phong lôi chân kinh xông tới đệ thất tầng, chỉ bằng vào phong lôi chân kinh. Thực lực của ta là có thể sánh bằng tinh hệ bá chủ. Coi là thân thể, pháp tác, niệm lực, chân nguyên lực các loại, nghiền ép vực chủ dễ như trở bàn tay. Chính là không biết bây giờ ta sức chiến đấu, có thể hay không có thể so với bất hủ chân thần. Tiêu tiền thanh trừ bởi vì thực lực tăng lên mà sinh ra kiêu căng. Tâm tính khôi phục như lúc ban đầu Trần Vũ. Nhìn một chút từng cái tới lui vội vã, tướng mạo quái dị ngoại tinh trí tuệ sinh mệnh, bội cảm mới mẻ hắn, dọc theo đường phố hết nhìn đông tới nhìn tây, hình cái đầu gà trống, thân thể cùng người bình thường không khác, đây là đầu gà nhân, dài một cái nghiêu đầu, chẳng lẽ là nghiêu đầu nhân, 8 cái giống như con mực xúc tu, chẳng lẽ là con mực nhân. Nhìn từng cái alien, trong lòng Trần Vũ thầm nói, ngôn ngữ không thông hắn, cho mình đầy một môn trước mặt vũ trụ tiếng thông dụng. Lúc này mới nghe hiểu từng cái alien nói cái gì, toàn bộ mờ mịt tinh một mảnh tường hòa, đến từ không cùng loại tộc alien, nhiều lắm là trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt chủng tộc địch nhân. Ngày vui ngắn ngủi, sau mười mấy phút, một cái dáng bàng đại quái thú, phá vỡ không gian bình chướng, lộ ra một cái cự đại đầu đầu lâu, mở ra một cái miệng to như chậu máu, nhắm ngay mờ mịt tinh hút một cái, rậm rạp chằng chịt đồ vật, không bị khống chế bay về phía không trung, không có vào quái thú trong miệng, không muốn a, bị quái thú nuốt hút alien, vẻ mặt kinh hoàng lớn tiếng thét chói tai. Chạy mau a, tinh không cự thú tới. Từng cái alien đại hống đại khiếu, điên cuồng lái vũ trụ phi thuyền thoát đi. Chân thần đại nhân cứu mạng a. Không ít alien la lớn. Trần Vũ cựa ra cường đại hấp lực, không ngừng sử dụng thuấn di chạy trốn, âm thầm làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, một cái thanh y nam tử tay cầm trường kiếm lắc mình tới, phẫn nộ quát lên, tìm chết, tinh không cự thú không có tâm tình để ý đến hắn. Tiếp tục chiếm đoạt mờ mịt tinh, ở trong mắt nó, nhỏ đến đáng thương alien, chỉ là ăn với cơm gia vị, trước mắt tinh cầu, mới là nó bữa ăn chính. Thanh y nam tử một kiếm chém ra, phong lôi pháp tắc mãnh liệt mà ra, ngao ô. Đau đớn không dứt tinh không cự thú, điên cuồng lớn tiếng gầm thét, vô tận sóng âm tuôn ra tới, núi lở rồi. Địa liệt rồi, nhà ngã, vô số alien bị dao động thành huyết vũ, mờ mịt tinh hóa thành phế tích. Thanh y nam tử lửa giận bão táp, nhanh chóng quơ múa trường kiếm, liều mạng công kích tinh không cự thú. Không hổ là tuổi thọ vô cùng vô tận, thực lực thông thiên triệt địa bất hủ chân thần. Trong tay hắn thanh trường kiếm kia, chắc là vĩnh hằng thần binh. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn Trần Vũ, lúc này mới phát hiện mình không phải là vĩnh hằng chân thần đối thủ. Cả người trường mãn ửu hắc lân phiến quái thú, cả người đều từ ám không gian chui ra. Giời ạ, người này cũng lớn quá rồi đó. Thuấn di đến tầng khí quyển ngoại, nhìn phía dưới quái thú, trong lòng Trần Vũ rung động khó tả. Mờ mịt tinh đường kính 100.000 cây số, đầu quái thú kia chiều dài ít nhất cũng có hơn 1.000 cây số. Ở vũ trụ trên mạng tra xét một chút, Trần Vũ lúc này mới biết, phía dưới đầu kia kinh thế hãi tục dáng vóc to quái thú, là trước mặt vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy, nhân biết người sợ, lấy tinh cầu làm thức ăn thôn tinh thú. Thôn tinh thú là cửu tinh cấp tinh không cự thú, chúa tể tinh cầu sinh diệt, trưởng thành thôn tinh thú thực lực, cùng bất hủ chân thần tương đối. Thời đỉnh cao thôn tinh thú, thực lực so với bất hủ chân thần mạnh hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.